Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 676. Đáng thương Vegeta, trăng tròn chi nguyệt. Mặt trăng hội phản xạ một loại gọi là bo tư đợt năng lượng. Bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, khi người Saiyan bị loại này năng lượng chiếu xạ lời nói, liền hội hóa thân thành bàng đại tinh tinh. Tại cái này cuồng bạo dưới, người Saiyan lực lượng liền hội mấy lần tăng vọt. Đây cũng là vì cái gì người Saiyan sẽ ở vũ trụ trở thành người người e ngại chiến đấu dân tộc, bị người hoảng sợ tồn tại. Bây giờ mặc dù là ban ngày, nhưng mặt trăng nhưng thủy chung tồn tại ở thiên khung chi. Chỉ là ban ngày ánh trăng cực kỳ yếu kém, khiến cho người bình thường đạt được mắt thường khó mà nhìn thấy. Nhưng Vegeta lại có thể, càng quan trọng là đến Vegeta thực lực này, hắn sớm có thể qua tùy ý khống chế mình cuồng bạo. Giống, một trận phẫn nộ gào thét từ Vegeta miệng phát ra. Hắn thân khí bắt đầu trở nên cuồng bạo bắt đầu. Đại địa chấn động, chân xuống mặt đất bắt đầu vỡ ra. Vô số đất cát cự thạch không ngừng nổi. Nhưng mà, tại cái kia cuồng bạo khí phía dưới, cái này chút đất cát cự thạch trong nháy mắt bị nghiền thành bụi. Trời biến hóa, cái này khổng lồ khí mang đến lấy kinh khủng cuồng phong. Son Gohan, Piccolo hai người tại cái này khí thế khủng bố dưới, bị áp chế đến run lẩy bẩy. Kinh khủng cuồng phong có loại muốn đem hai người thổi đi tấu. Ngay cả Tôn Ngộ Không chân cũng là chăm chú dẫm tại mặt đất, bị cày ra một đầu thật sâu khe rãnh. Cái này không tốt. Cái này Vegeta là muốn biến thành đại tinh tinh. Đáng chết. Không kịp ngăn trở, Quy Tiên đảo hiểu một chút nội tình Quy Tiên nhân đám người sắc mặt hoảng sợ. Về phần Bulma sớm cả người hù đến tại địa. Tích tích tích tích, con mắt sức chiến đấu máy kiểm tra chính đang không ngừng tăng vọt số liệu. 2, 8, 2, 9, 3, 3, sức chiến đấu còn đang không ngừng tăng vọt. Mà ở một bên, Vegeta thân thể đang không ngừng bành trướng lấy. Hắn khí trở nên càng khủng bố hơn cuồng bạo, thẳng đến cả người biến thành khổng lồ dữ tợn đại tinh tinh. 3, tại Vegeta hóa thành đại tinh tinh trong nháy mắt, toàn bộ sức chiến đấu máy kiểm tra triệt để bạo tạc. Mà cuối cùng số liệu ngừng lưu tại 5,2 vạn nơi này. Thật mạnh, mặc dù biết Vegeta hóa thành đại tinh tinh sẽ trở nên rất mạnh. Thế nhưng là biết cho tới bây giờ, Vệ Tử Thanh mới cảm nhận được dòng dã cường hãn. 5,2 vạn sức chiến đấu. Đây tuyệt đối có thể bể nghễ độ kiếp sơ kỳ sức chiến đấu. Trách không được. Cái này Vegeta có thể tùy tiện hủy diệt đi một cái tinh cầu. Cái này lực lượng kinh khủng. Hủy diệt đó là dễ như trở bàn tay sự tình a. Vệ Tử Thanh sắc mặt không bình tĩnh, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, hướng phía cổ chân sờ soạng, từ chân cho mượn hạ hai cái nhập thiết hoàn đồ vật bình thường ném vào đĩa. Ầm ầm, hai thứ nhìn xem hồ rất nhỏ, để ném trên mặt đất lại phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Toàn bộ mặt đất tức thì bị ném ra một cái nho nhỏ hố sâu đi ra. Không chỉ là dưới chân, là hai tay chi vậy là cũng giống như thế. Tôn Ngộ Không nhìn xem một màn này, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Vệ Tử Thanh là nghiêm túc, nếu không tuyệt đối không biết giải mở phụ trọng, trở nên dễ dàng thật nhiều. Quả nhiên, thân mang theo 2 tấn phụ trọng vẫn rất có hiệu quả a. Vệ Tử Thanh lắc lắc bị cởi xuống phụ trọng thân thể. Cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không? Đây là chưa bao giờ qua cảm giác. Ha ha ha, Vệ Tử Thanh, người nhất định phải chết. Tại cái trạng thái này dưới, ta lực lượng tăng vọt trọn vẹn mấy lần. Ta muốn ngươi hối hận đi tới cái thế giới này. Hối hận gặp phải ta. Hóa thân thành cuồng bạo cự viên. Vegeta dữ tợn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Miệng lại là bỗng nhiên bắn ra một đạo kinh khủng phun ra pháo. Hướng phía Vệ Tử Thanh trực tiếp ngược lại làm tới. Cái này phun ra pháo năng lượng cực kỳ khủng bố. Bất kể là ai đều có thể thấy rõ cái này phun ra pháo những nơi đi qua. Toàn bộ không gian đều bị thiêu đốt lên. Có thể thấy được uy lực này bất phàm. Không tốt, mau trốn thúc thúc. Gohan nhìn thấy cái này phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Nhưng vệ tử thanh cũng không có động, chỉ là đứng ở nơi đó. Bất quá một đôi mắt lại là gấp híp mắt mà bắt đầu. Thẳng đến cái kia phun ra pháo đi thẳng đến trước mặt mình thời điểm. Vệ tử thanh tại chúng nhân kinh ngạc ngạch ánh mắt. Vậy mà hung hăng một quyền hướng phía cái kia phun ra pháo công tới. Ầm ầm, tại vệ tử thanh nhìn như rất bình thường một quyền dưới. Toàn bộ năng lượng pháo đi thẳng đến bay ngược trở về. Hung hăng đâm vào Vegeta thân. Ách, chấm ngoặc kép, Vegeta cả người che lại. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này vệ tử thanh mạnh như vậy. Tùy ý một kích trực tiếp bắn ngược công kích mình. Cấp tốc xoay người đứng lên. Nhưng cũng là tại thời khắc này, vệ tử thanh thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc nào, chấm ngoặc kép, tâm giật mình, Vegeta muốn phản kích, tốc độ ngươi quá chậm. Thanh âm lạnh như băng từ vệ tử thanh miệng phát ra. Vegeta hoảng sợ phát hiện, giờ phút này vệ tử thanh ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Đó là như là nhìn xem người chết đồng dạng băng lãnh. Phanh, ngột ngạt một tiếng trọng hưởng. Tại cái này Vegeta còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Vệ tử thanh một kích trọng quyền đã hung hăng đập vào Vegeta đầu. Tại một kích này trọng quyền dưới, Vegeta nguyên bản đứng lên tới thân thể tại độ bị ép đặt ở đĩa. Đáng giận, ngươi, chấm ngoặc kép, Vegeta phẫn nộ không? Nhưng lời còn chưa nói hết, liền chỉ cảm thấy mình tầm mắt, xuất hiện vô số nắm đấm. Bọn họ lít nha lít nhít không ngừng rơi vào mình thân. Phanh phanh phanh, ùng ục ục, từng đợt nuốt nước miếng thanh âm nương theo lấy cái kia từng đợt trọng kích thanh âm không ngừng. Truyền đến lấy, Tôn Ngộ Không, Gohan, Piccolo, còn có Thủy Tinh Cầu cùng quan sát cái này một màn này chúng nhân ngốc trệ nhìn một màn trước mắt. Bọn họ đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng là nhìn lấy trước mắt cái kia chính như cùng hành hung lấy ghế sofa đồng dạng. Để Vegeta ngay cả năng lực phản kháng đều không có vệ tử thanh. Bọn họ biết, bọn họ căn bản không có nhìn lầm. Trước mắt một màn thật là đang diễn lấy. Tốt, thật mạnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Giống nhau huấn luyện, hắn vì cái gì hội mạnh như vậy? Phải biết, cái này Vegeta hiện tại chiến đấu lực. Xem như ta sử dụng 4 lần giới vương quyền, đều rất khó địch nổi a. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không mặt lạnh mồ hôi chảy ròng. Hắn biết vệ tử thanh rất mạnh, thế nhưng là cái này mạnh, khó tránh khỏi có chút kinh khủng a. Không, không có khả năng, bị vệ tử thanh không ngừng hành hung lấy. Vegeta toàn bộ não hải trống rỗng. Hắn làm sao vậy không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Cảm nhận được một màn, mình lại bị người như thế hoàn ngược lấy, thậm chí là không có lực phản kháng chút nào. Thân truyền đến kịch liệt đau nhức để Vegeta cả người từ nội tâm bắt đầu sụp đổ. Nhưng hắn không biết là, đánh hắn vệ tử thanh cũng không chịu nổi. Người Saiyan cường độ thân thể cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Chính mình cũng dạng này hoàn ngược hắn, lại còn có năng lực phản kháng. Chấm ngoặc kép. Đánh người là rất thoải mái. Hoàn ngược là thoải mái hơn. Nhưng là như thế này đánh lâu. Đối với mình tới nói cái kia là có chút khó chịu. Mình lực lượng mặc dù tại lúc bộc phát đợi vượt qua Vegeta. Nhưng muốn lập tức hủy diệt đi hắn năng lực phản kháng. Cái này là tuyệt đối làm không được. Mình thanh sở minh bạch. Mình ỷ vào nhưng thật ra là mình tính linh hoạt. Gì đã như vậy. Cái kia kết thúc chiến đấu a. Ánh mắt thiểm hiện một vòng huyết hồng. Một cỗ kinh khủng đến đủ để hủy diệt tinh cầu khí. Đột nhiên tại vệ tử thanh thân bạo phát ra. Tại cảm nhận được cỗ này đột nhiên hiện lên hiện bao nhiêu thăng khí thời điểm. Tôn Ngộ Không rốt cục sắc mặt đại biến mà bắt đầu. Giới vương quyền. Hắn rốt cục sử dụng giới vương quyền. Sao giấy trắng. Giới vương. Tôn Ngộ Không là tác giả viết thế. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.